Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 64, vẫn luôn nhận ra. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi Phong Thiên Sao nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Nói, vẫn luôn nhận ra, Phong Tây Quốc, hay là hiện tại, hắn đều nhận ra, nghe lời nói hai người. Phượng Hoàng Viêm là một nhẫn lại nhẫn. Sớm biết rằng sẽ thấy người nam nhân này hắn liền không tới chỗ này. Một khóa buổi trưa, Phượng Hoàng Viêm sắc mặt đều không tốt, nhưng mà Già Lam lại không biết vì cái gì. Ký túc xá của Phong Thiên Sao cũng an bài hảo. Lầu 6, ở phía dưới Già Lam bọn họ. Sau khi tan học, Già Lam liền muốn rời đi, lại bị Phượng Hoàng Viêm ngăn cản. Ngươi làm gì? Già Lam nghi hoặc hỏi. Hắn hôm nay uống lộn thuốc, từ lúc trở về học liền quái quái ta đói bụng. Nhàn nhạt một câu, như kiểu là đương nhiên. Già Lam khóe miệng vừa kéo, nói, đi thôi, đói bụng, trước nay đến nơi đây nàng liền không phát hiện hắn ăn qua đồ vật nào. Hiện tại cùng nàng nói đói bụng chúng ta đi bờ sông. Già Lam nhàn nhạt nói, quay đầu lại nhìn Phong Thiên Sao. Thiên Sao, ngươi muốn đi không? Ân, Phong Thiên Sao gật gật đầu, đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Long Vũ Thanh nhìn Phượng Hoàng Viêm khuôn mặt ra thần, nhìn về phía ca ca chính mình, hỏi, đại ca, nam nhân kia là ai a? Hắn gọi là gì? Long Lăng Ngọc nghe vậy, đứng dậy nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mộ Dung Thiến là cháu gái của một vị trưởng lão trong tam đại trưởng lão. Nàng bởi vì nghĩ muốn sờ mặt nam nhân liền bị phế đi. Cho nên thu hồi tâm tư của ngươi. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì cùng ta không quan hệ. Long Lăng Ngọc nói xong, liền rời đi nơi này. Đối với muội muội này, hắn nói, có nghe hay không chính là chuyện của nàng. Long Vũ Thanh lãnh hừ một tiếng. Tất nhiên là quá xấu, mới có thể bị nam nhân kia đánh. Một bên Long Đêm Ca nghe vậy, nhàn nhạt nói, tứ tỷ, ngươi sai rồi, Mộ Dung Thiến xem như đại mỹ nhân. Ngươi biết cái gì? Long Vũ Thanh nói xong, liền hướng tới bên ngoài đi đến, không nghĩ tới thiên hạ cư nhiên có nam nhân tuyệt sắc như vậy. Nhìn dáng vẻ, hắn so với Phong Thiên Sao càng có hương vị, yêu nghiệt. Mặt khác một bên, bởi vì Tiểu Hắc báo cho nàng, không thể tới gần tháp tím, cho nên Già Lam liền từ một phương hướng khác đi tới bờ sông. Viêm, ngươi ăn cá không? Già Lam lấy lòng nói. Tương đối nàng gần nhất đều phải đi theo bên người hắn. Nhìn hai người, Phong Thiên Sao không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau mới nói. Già Lam, ngươi muốn bắt cá sao? Già Lam gật đầu, nói, ân, ta thật lâu cũng chưa ăn cá. Phượng Hoàng Viêm nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, vô nghĩa, trên đường tới nơi này đều ăn cá. Ngươi muốn đi xuống bắt sao? Nhìn bốn phía, Phong Thiên Sao nghi hoặc hỏi, trong sông này, giống như có hải thú a không đi xuống. Già Lam lắc đầu, đối với hai người nói, các ngươi lui ra phía sau một chút. Phong Thiên Sao nghe vậy, quái quái lui ra phía sau. Phượng Hoàng Viêm vẫn đứng ở tại chỗ không có động. Già Lam thấy vậy, đành phải đem hắn đẩy ra khoảng cách nhất định, bằng không ra hỏa này chờ một lát tuyệt đối sẽ tìm nàng tính sổ. Cho hai người rời đi, Già Lam mới đi tới địa phương xa một chút, ánh mắt nhìn mặt sông sóng nước lóng lánh. Đợi một hồi, Già Lam giơ tay, một đạo lực lượng liền đánh vào trong sông. Đã chịu lực lượng công kích, nước sông đều bắn lên, trong đó còn có mấy con cá nhỏ. Già Lam thấy vậy, trước khi chúng nó rớt xuống, nhanh chóng bắt được, sau đó lấy ra chậu đã sớm chuẩn bị tốt, đem chúng nó thả vào bên trong. Lại mới đối với hai người nói, các ngươi chờ ta một chút. Phượng Hoàng Viêm ưa sạch sẽ, nàng quả quyết không có khả năng đem cá bắt được đem về ký túc xá xử lý. Chỉ có ở chỗ này xử lý, sau đó đem về đi. Cách chương.